Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 825, chương 825, chiến đấu trị phá vạn. Làm công tử Lương tuyên bố ra lần này thuốc đấu quy củ. Ở đây tất cả mọi người nhao nhao ngạc nhiên không thôi. Dĩ vãng trong trận đấu, đại đa số đều là dùng đan dược phẩm giai cùng chất lượng đến quyết định thắng bại. Hôm nay làm sao đột nhiên cải biến, chỉ so với số lượng, không thể so chất lượng. Công tử Lương vừa mới tuyên bố về sau, một cái nội môn đệ tử liền dắt cuống họng nói, cao sư đệ chỉ là người bình thường, còn không có tu luyện võ đạo, loại này chỉ so với lượng không thể so chất quy củ. Đối với hắn không công bằng, người này là đan đỉnh thành viên, là tại vì cổ mộc bất bình. Mà thành viên khác cùng không thuộc về tam phương thế lực đệ tử nhau nhau gật đầu, biểu thị đồng ý, càng là khe khẽ bàn luận. Tại nội môn tập luyện đan dược đệ tử đều biết, một cái hợp cách luyện đan người, không đơn giản muốn luyện chế ra phẩm chất cao đan dược, cũng tương tự muốn một lò luyện ra càng nhiều đan dược. Thành phẩm tỷ lệ cùng tỷ lệ thành đan mới có thể nổi bật ra một cái chân chính đan người trình độ. Rất nhiều người cũng đều biết, muốn đề cao tỷ lệ thành đan, đầu tiên phải có mộc thuộc tính, bởi vì mộc thuộc tính có thể câu thông dược liệu, có thể tốt hơn trưởng khống dược lô bên trong bị ngọn lửa hòa tan nước thuốc. Từ đó một lò sản xuất nhiều viên thuốc, cao thượng chỉ là người bình thường, mặc dù thiên phú dị bẩm, mặc dù tại nửa tháng trước luyện chế ra 4 khỏa hoàn mỹ đan dược, nhưng rất nhiều người, thậm chí nội môn trưởng lão cùng đường chủ đều cho rằng tiểu tử này chỉ là nhất thời gặp may mắn, không có linh lực, không có mộc chi linh lực chèo chống, vận may như thế này cùng kỳ tích có thể xuất hiện mấy lần. Mà bây giờ muốn so luyện chế đan dược số lượng, không thể nghi ngờ đối cao thượng cực kỳ bất lợi. Trọng yếu hơn chính là, tiến vào nội môn 2 tháng tiêu nguy thuần thục trưởng khống mộc chi linh lực. Mặc dù luyện chế không ra rất cao đan dược, nhưng lại tại tỷ lệ thành đan rất cao, liền ngay cả cái nào đại nói cũng là phương diện này hảo thủ. Cái này nào chỉ là gây bất lợi cho cao thượng, đây quả thực là không công bằng tranh tài, nhìn thấy tất cả mọi người đang nghị luận tranh tài không công bằng. Điền Thụ nhếch miệng lên, lộ ra biểu tình tự tiếu phi tiếu, sau đó nhàn nhạt nói ra, bá tiểu phỉ, thủ hạ ngươi là đang chất vấn quyết định của ngươi. Bá tiểu phỉ khẽ nhíu mày, sau đó hướng về dưới đài nghị luận cùng kháng nghị đan đỉnh thành viên. Nói, lần này thuốc đấu quy định là ta cùng hai vị khác sư huynh trước đó đã sớm thương nghị tốt. A. Ngay từ đầu coi là kết nghĩa minh cùng tụ tài các là đang khi dễ người. Nhưng đan đỉnh rất nhiều thành viên nghe được lão đại của mình như thế nói, lập tức có chút khó có thể tin. Bá sư tỷ làm sao lại đồng ý làm như vậy? Cái này rõ ràng là gây bất lợi cho cao thượng. Đối với chúng ta đan đỉnh bất lợi a. Mặc dù không hiểu nổi chính mình đỉnh chủ tại sao phải làm như thế, nhưng nhân ra là lão đại, bọn hắn chỉ có thể kìm nén bực bội buồn bực không lên tiếng. Thấy dưới tay mình an tĩnh lại, bá tiểu phỉ thu hồi ánh mắt, tiếp theo rời về phía cổ mộc. Nhưng trong lòng ở trong tối thầm nghĩ, cao thượng hắn cũng không có vấn đề đi. Trang diện yên tĩnh trở lại, chúng ta cổ đại thiếu đang nghe tranh tài quy định về sau. Mỉm cười, hướng về công tử Lương đưa ra chất vấn. Sư huynh, nếu là luyện chế ra phế đan, cũng chắc chắn sao? Công tử Lương gật gật đầu, về dùng mỉm cười, chỉ cần có thể thành đan, mặc kệ là phế đan vẫn là độc đan đều chắc chắn. Nha, cổ mộc tỉnh ngộ, bất quá trong lòng lại im lặng nói, thậm chí ngay cả phế đan cũng chắc chắn, xem ra thật là dùng số lượng quyết thắng thua. Đã như vậy, vậy liền buông tay làm đi. So số lượng, khảo nghiệm mộc thuộc tính cùng linh lực, nhưng cổ đại thiếu vẫn là rất có lòng tin. Dù sao năm đó ở Bàn Thạch Thành, hắn luyện chế nhất phẩm hồi linh đan đều là Lô Lô Mãn Đan. Mặc dù lần này đổi lại tứ phẩm đan dược, nhưng chỉ cần là cái đan dược, dù là không có tác dụng, có lẽ có độc đều chắc chắn lượng. Cái này đơn giản nhiều, dụng tâm luyện chế, không nhất định liền có thể sinh sản nhiều. Nhưng muốn luyện hỏng đan đạt tới sinh sản nhiều, đối cổ mộc đến nói tuyệt đối là chuyện dễ như trở bàn tay. Ba vị sư đệ đã chuẩn bị kỹ càng, như vậy tranh tài có thể. Công tử Lương không lãng phí thời gian nữa, mà là trước mặt mọi người tuyên bố tranh tài tiến hành. Nhưng lại tại lúc này, Điền Thụ Gian rảo con ngươi đảo một vòng, nói, chậm, công tử Lương cùng Bá Tiểu Phỉ đem ánh mắt nhìn về phía hắn. Cái sau thì cười lạnh nói ra, công tử Lương, Bá Tiểu Phỉ, lần này thuốc đấu, chúng ta không ngại như ngày xưa như vậy thêm điểm tặng thưởng. Ngươi nghĩ thêm cái gì tặng? Thưởng, Bá Tiểu Phỉ thản nhiên nói. Công tử Lương cũng tới hứng thú. Ba cái dược đường nội môn tổ chức lão đại, thường xuyên sẽ có chút mâu thuẫn, cũng thường xuyên dùng thuốc đấu đến giải quyết. Dần già, liền có tranh tài trước thêm chú thêm tặng thưởng cách chơi. Ở đây rất nhiều nội môn đệ tử nghe được tặng thưởng, cũng là hai mắt tỏa ánh sáng. Bởi vì một khi tam phương thế lực lão đại tăng thêm cái này cách chơi, chính mình cũng có thể đi theo ngẫu hứng đặt cược, từ đó vớt điểm chỗ tốt. Điền Thụ một câu, đem gian phòng bên trong bầu không khí kéo theo, mà hắn thì cười nói ra, vẫn là dựa theo trước kia quy củ, đặt ở người một nhà trên thân, dùng một thạch dược liệu là nhất ngọn nguồn, nếu là áp chung thì thắng hai phần. Thạch là chỉ dung lượng đơn vị, cùng cổ hoa hạ quốc tướng giống như. Khác biệt chính là, cái trước là dùng mét cốc, mà thượng vũ đại lục thì là dùng dược liệu, đại khái trọng lượng tại 100 cân chi phối. Điền Thụ nói, là ba người bọn họ, riêng phần mình đặt ở dưới tay mình trên thân, dùng một thạch vì thẻ đánh bạc, nếu như mình thủ hạ thắng được, mặt khác hai phe liền muốn bại bởi chính mình một thạch dược liệu. Công tử Lương trầm ngâm sơ qua, khẽ mỉm cười nói, ta không có ý kiến. Bá Tiểu Phỉ đại mi hơi nhíu, lại có chút chần chờ. Lần này để cổ mộc đến giao đấu, nàng mặc dù ký thác kỳ vọng, nhưng Điền Thụ người này nàng hiểu rõ hơn. Chuyện không có nắm chắc từ trước đến nay không làm, hôm nay lại chủ động đưa ra thêm tặng thưởng, cái này hiển nhiên không đúng lẽ thường. Xem ra người này đối lần này thuốc đấu rất có tự tin. Bá Tiểu Phỉ âm thầm nói, mà Điền Thụ thì cười lạnh nói, Bá Tiểu Phỉ, làm sao vậy, không dám chơi sao? Có gì không dám, thân là đan đỉnh đỉnh chủ, hơn nữa còn có nhiều như vậy thành viên ở phía dưới nhìn xem, thân phận cho phép. Dù là biết gia hỏa này không đánh không có nắm chắc cầm, nàng cũng chỉ có thể đồng ý. Làm Bá Tiểu Phỉ đáp ứng, dưới đài đệ tử lập tức náo nhiệt lên. Bọn hắn biết, tam phương chỉ cần đồng ý, chính mình liền có thể cùng chú, mà lại không giống với ba người tất tuyển thủ hạ của mình. Bọn hắn có thể tự hành lựa chọn chú điểm, bất quá, cũng bởi vì điểm này, quan chiến đệ tử chỉ có thể áp một đấu dược liệu, cũng chính là 10 cân chi phối. Mặc dù nhìn như không nhiều, nhưng nếu là thắng, thua hai nhà đều muốn cho một phần, cũng chính là lượng đấu. Một đấu kỳ thật cũng không tính nhiều. Tất cả mọi người chơi lên, giao đấu sau khi thêm điểm gia vị, cũng là một chuyện tốt. Bá Tiểu Phỉ đồng ý xuống tới. Điền Thụ cười cười, sau đó cao giọng nói ra, ta đặt ở tiếu sư đệ trên thân, hạ ngũ phẩm dược liệu lượng thạch. Công tử Lương thì đi theo nói ra, đại nói, hạ ngũ phẩm dược liệu, lượng thạch, hai người đặt ở dưới tay mình lượng thạch dược liệu, nếu như thua, lượng thạch liền trở thành người khác, nếu như thắng, mặt khác hai nhà thì phân biệt xuất ra lượng thạch tới. Bá Tiểu Phỉ cười cười, cũng đi theo nói ra. Cao thượng, hạ ngũ phẩm dược liệu, lượng thạch, ba cái đại lão đều hạ chú. Hơn nữa còn là dùng ngũ phẩm vật liệu vì thẻ đánh bạc. Loại này lâm thời thêm tặng thưởng sự tình thường có phát sinh. Khi bọn hắn hạ tốt chú, hắn sở thuộc thành viên rất sắc bén tác thủ ra bút mực. Đứng tại không cùng vị trí, hình thành giản lược tập trung đứng. Quan chiến đệ tử lập tức chen chúc mà tới, vây nhét chung một chỗ, đến đặt cược báo chính danh tự. Từng cái đến, phân biệt đại biểu tam phương thế lực thành viên hét lớn. Đồng thời hoảng mà bất loạn ghi chép mỗi một cái đặt cược danh tự. Không có người tùy thân mang theo một đấu dược liệu thói quen. Đem danh tự báo lên, coi như thành công tập trung. Thắng thua phân ra đến trong 2 ngày, hoặc là đi tam phương thế lực chỗ địa bàn lĩnh dược liệu, hoặc là đi đưa tài. Đương nhiên, không ai thua dám đùa lại, dù sao loại quy củ này tiếp tục thật lâu, đã trở thành ăn ý. Không cho dược liệu, liền đợi đến mất mặt xấu hổ cùng bị tam phương thế lực chỉnh lý đi. Vốn là bắt đầu tranh tài bầu không khí, lập tức chuyển biến làm cá độ bầu không khí. Mắt thấy tranh nhau chen lấn báo danh đệ tử, cổ đại thiếu chỉ có cười khổ. Đồng thời hồi tưởng lại mấy năm trước tại bàn thạch thành quan lễ luận võ cùng Thẩm Thiên Hành giao chiến cũng là như thế. Thuốc nhà nhỏ cứ như vậy lớn một chút mà địa phương dung nạp đệ tử vẻn vẹn có hơn 100 cái. Rất nhanh bọn hắn liền hạ tốt chú, mà trong đó đặt ở tụ tài các tiêu nguy trên người đệ tử danh tự có chương 43. Đặt ở kết nghĩa minh đại nói trên người thì là tam thập lục. Về phần đan đỉnh cao thượng thì là cuối cùng, chỉ có 29 cái. Số lượng càng nhiều, chứng minh càng bị người coi trọng. Tiêu nguy sở dĩ dẫn trước của mộc cùng đại nói, cũng chính bởi vì điền thụ phát khởi tặng thưởng. Từ trước, loại chuyện này, phàm là đầu tiên đưa ra người, tỷ số thắng thường thường cũng rất cao. Dần dà, tất cả mọi người minh bạch cái quy luật này. Đương nhiên, cũng không phải là tất cả mọi người tin tưởng, mà từ tập trung số lượng đến xem, 3 người chênh lệch cũng không phải là rất lớn. Chưa từng xuất hiện tính áp đảo tập trung. Theo bọn hắn nghĩ, kết nghĩa minh đại nói cũng có thực lực. Về phần cổ mộc, bọn hắn càng nhiều là xem ở cái này nam nhân trước đó sáng tạo kỳ tích. Dù sao, lúc ấy người bình thường này, tại thuốc so thời điểm không bị trưởng lão coi trọng, lại vẫn cứ luyện chế ra 4 khỏa hoàn mỹ đan dược. Thực hiện nghịch tập, đã lần trước có thể nghịch chuyển, có lẽ lần này sẽ còn xuất hiện kỳ tích đâu. Rất hiển nhiên, áp trên người cổ mộc đệ tử đều là ôm loại ý nghĩ này, nhưng không có người suy nghĩ, hắn có thực lực này, có năng lực như thế. Tập trung hoàn tất, tranh tài tựa hồ hẳn là có thể bắt đầu. Nhưng Bá Tiểu Phỉ lại mỉm cười, nện bước bước liên tục đi đến đài cao, dừng ở cổ mộc bên người, nhẹ giọng cười nói ra: "Cao sư đệ, nếu như ngươi thắng trận đấu này, hôm nay chỗ áp toàn bộ dược liệu tiền đặt cược đều là một mình ngươi." Cổ mộc nghe vậy, con mắt lóe sáng, hỏi: "Bá sư tỷ, những này tiền đặt cược có bao nhiêu?" Bá Tiểu Phỉ ở trong lòng thô sơ giản lược tính một cái, cười nói ra: "Ném đi ngoại nhân tiền đặt cược, nếu như ngươi có thể thắng hạ tranh tài, có thể thu hoạch được ngũ phẩm dược liệu bát thạch." Bát thạch? Cổ mộc nhíu mày tính nhầm, rất nhanh tính ra, chính mình nếu là thắng có thể thu hoạch được dược liệu hơn 800 cân. Số lượng này rất khả quan, hơn nữa còn là hạ vật phẩm, như lại thêm cái khác vụn vặt tập trung, đoán chừng cũng có nửa tấn chi phối. Tính đến vừa rồi lấy được tài nguyên, có nhiều như vậy dược liệu, tuyệt đối có thể để cho mình luyện thời gian rất lâu đan. Đẳng cấp cũng tất nhiên có thể nhanh chóng đề thăng. Cổ đại thiếu tính toán nhỏ nhặt, ba ba, tài thức hải đánh lên, Chớ Tiểu Phỉ mỉm cười tiếp tục nói ra. Đương nhiên, sư tỷ hạ lượng thạch dược liệu cũng là ngươi. Cái eo bỗng nhiên thẳng tắp, Cổ Mộc tản mát ra một vòng để người nghiêm nghị biểu lộ. Sau đó liền nhìn hắn hướng về Bá Tiểu Phỉ, trịnh trọng nói ra, sư tỷ xin yên tâm, ta nhất định sẽ vì đan đỉnh tranh đoạt vinh dự. Bá Tiểu Phỉ cười cười, sau đó liền đi xuống đài. Nữ nhân này tại vừa rồi liền biết, cao thượng có chút tham tài, cho nên vì có thể kích phát tiềm lực của hắn, mới dùng dược liệu để dụ dỗ. Quả nhiên, cổ đại thiếu hiện tại khí thế rất thịnh, tiềm lực triệt để bị kích phát, chiến đấu chỉ thỏa thỏa phá vạn. Kỳ thật Bá Tiểu Phỉ cũng không biết, Cổ Mộc đã từng vì bạc, dám biến tướng lừa bịp kiếm tông đại trưởng lão Tiêu Như Thủy 20 vạn lượng. Dám một mình mang người chất, quang minh chính đại đi gõ âm dương phái trưởng môn đòn. Gia hỏa này đâu chỉ tham tài, là phi thường tham tài cùng tham tài. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.